Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, không thể suy nghĩ lung tung. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Nhan Đào đùi phải liền bị Diệp Thiên từng khúc bóp gãy. Máu tươi nhuộm đỏ ga giường, mà Nhan Đào cũng hơi thở mong manh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn về Hoàng Tuyền bộ dáng. Trong phòng ngủ phiêu đãng nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Diệp Thiên khí định thần nhàn nói, ngươi trước làm nhục ta, đây là ta đối với ngươi trừng phạt, đồng thời cũng là vì cảnh cáo lão tử ngươi, an phận làm hắn phó tổng giám đốc, có lẽ còn có thể an độ lúc tuổi già, nếu là lại làm cái gì tiểu động tác, hắn xuống chàng khẳng định sẽ so ngươi còn thảm. Nhan Đào nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liên tục gật đầu, Tiểu Lệ lại ôm lấy Diệp Thiên cánh tay lung lay, nhu tình chậm rãi làm nũng nói, tiểu ca ca, ngươi đối với người ta biểu hiện, còn hài lòng không? Diệp Thiên cười ha ha, đứng tại Tiểu Lệ sau lưng, Tiểu Lệ khuôn mặt thoáng cái đỏ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng vật gì đó cứng rắn như thép đè vào chính mình khe mông ở giữa. Nàng nhất thời cảm thấy toàn thân một trận bất lực, ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, tay vô ý thức buông ra, hướng cứng rắn chi vật chộp tới, cười khanh khách lấy, tiểu ca ca, ngươi thật là xấu nha. Ếch, Tiểu Lệ tiếng cười im bặt mà dừng, ngăn ở trong cổ họng, tay nàng bắt đến đồ vật cũng không phải là nàng quen thuộc loại kia, mà chính là một cái tròn trịa gậy gỗ. Nhìn lại, Diệp Thiên đã không thấy tăm hơi. Cái này đáng chết hỗn đản, mẹ, lại dám trêu chọc lão nương. Tiểu Lệ thoáng chốc khí không đến vừa ra tới, hung hăng mắng ra âm thanh. Nhan Đào như có như không tiếng kêu rên, quanh quẩn trong phòng ngủ. Nghĩ đến chính mình lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng tình cảnh, Tiểu Lệ một trận hoảng sợ, vì ôm vào Diệp Thiên bắp đùi, triệt để đắc tội Nhan Đào, mà Diệp Thiên lại tại đạt thành mục đích về sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Tiểu Lệ không dám lưu tại cái tiểu khu này, các loại bảo tiêu thức tỉnh, hoặc là có người đến thăm Nhan Đào. Đến lúc đó chính mình muốn chạy đều chạy không thoát. Hạ quyết tâm về sau, nàng đem Nhan Đào đáng tiền vật siêu tầm bao phủ không còn, cũng rất mau rời đi. Diệp Thiên trở lại Danh Uyển Hoa phủ, tiến vào trước biệt thự, mở ra Thiên Nhãn Thông, quét mắt một vòng trong biệt thự bên ngoài hoàn cảnh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến trong phòng ngủ Nhan Như Tuyết thế mà đem ghế sofa ngăn tại cửa phòng ngủ về sau, không khỏi một trận cười khổ. Cô nàng ngốc này, cũng chỉ có nàng mới sẽ làm ra như thế không có chút ý nghĩa nào cử động. Diệp Thiên lo lắng đẩy cửa thanh âm hội đánh thức Nhan Như Tuyết. Sau đó thì ở phòng khách ghế sofa nằm xuống, nghĩ đến Thiên Diện đã biết được chính mình hành tung, không khỏi trở nên đau đầu. Cái kia tiểu phiền toái, thật sự là phiền phức a. Diệp Thiên thà rằng đối mặt bạch kim cấp cao thủ, cũng không muốn đối mặt Thiên Diện. Một mặt là bởi vì mang trong lòng áy náy, một phương diện khác là bởi vì Thiên Diện thuần túy là người chuyên gây họa, trong đầu chứa các loại ly kỳ cổ quái kỳ hoa ý nghĩ. Nhan Như Tuyết vừa tỉnh dậy liền phát hiện tối hôm qua nàng cản ở sau cửa ghế sofa, y nguyên thả tại nguyên chỗ, mà trong phòng ngủ cũng không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Biết Diệp Thiên đêm qua cũng không trở về đến, cái này không để cho nàng tùy vào một trận tức giận, đồng thời cũng cảm thấy có chút lo lắng. Muốn là Diệp Thiên lại có chuyện bất trắc, chính mình nên làm cái gì cổ quái như vậy? Ý nghĩ vừa xuất hiện, liền Nhan Như Tuyết đều bị chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng, liên tục vỗ ngực, sắc mặt có chút đỏ bừng, trái tim loạn chiến, không ngừng ám chỉ chính mình tuyệt đối không nên lo lắng Diệp Thiên. Diệp Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, khẳng định sẽ không có sự tình. Lần nữa đem ghế sofa đẩy đến vị trí cũ, Nhàn Như Tuyết lại nghĩ tới hôm qua Tô Tâm Di nói những lời kia. Không biết, ta làm sao lại đôi cái này hỗn đản ưa thích không rời, khẳng định là ta đêm qua không có nghỉ ngơi. Tốt, quá suy nghĩ lung tung. Nhàn Như Tuyết như thế an ủi chính mình, mặc một bộ áo ngủ màu hồng hướng phòng khách đi tới. Xa xa đã nhìn thấy Diệp Thiên thế mà ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Cái này khiến Nhan Như Tuyết có chút cảm động. Nàng biết Diệp Thiên đây là không muốn đánh thức chính mình. Mới không có hồi phòng ngủ. Rời giường, đi qua Diệp Thiên bên người lúc, Nhan Như Tuyết lạnh lùng nói một câu. Sau đó thì hướng phòng tắm đi đến. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, oán giận nói, vạn ác nhà tư bản, liền ngủ một giấc đều bị đánh thức. Lời còn chưa dứt, phòng tắm truyền đến rít lên một tiếng. Diệp Thiên vô ý thức vọt tới bên ngoài phòng tắm, không khỏi giải thích một chân đem cửa đá văng ra. Một giây sau, một đạo đường cong lả lướt thân thể, như xương như tuyết, oánh nhuận da thịt, xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Lúc này Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy thất kinh biểu lộ, sắc mặt tái nhợt, ngồi tại góc tường, hai tay ôm đầu gối, mềm mại thân thể khẽ run, áo ngủ nàng đã hoàn toàn cởi xuống để ở một bên. Trên người nàng không đến mảnh vải, giống như là một cái băng tuyết tạo hình mỹ nhân giống như, tràn ngập khiến nam nhân thú huyết sôi trào mị lực. Diệp Thiên vừa tiến vào phòng tắm, đã nhìn thấy Nhan Như Tuyết trước ngực mảng lớn say lòng người phong cảnh, không khỏi cổ họng nhấp nhô, tà hỏa bốc lên. A, ngươi. Nhan Như Tuyết ngắn ngủi thất thần về sau, cảm thấy được Diệp Thiên tà ác ánh mắt, lần nữa nổi giận đùng đùng hét dầm lên, ngươi cái này là cố ý dẫn ta vào đi. Diệp Thiên hai tay chống nạnh, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Trong miệng nói lời này lúc, Diệp Thiên vội vàng đem ánh mắt từ trên người Nhan Như Tuyết rời đi. Hắn lo lắng lại tiếp tục dừng lại tại Nhan Như Tuyết trên thân. Chính mình thực sẽ nhịn không được đem Nhan Như Tuyết cho cái kia. Nhan Như Tuyết thở phì phì chừng lấy Diệp Thiên, hai tay che trước ngực đại thỏ thỏ, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Ta biết ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu, nhưng cũng không cần đến làm khổ nhục kế a. Chỉ cần ngươi một câu hoặc là một ánh mắt, ta cam đoan tắm rửa sạch sẽ ngoan ngoãn đứng ở trước mặt ngươi. Đều là người trưởng thành, làm gì làm ra vẻ thuần khiết không phải đựng. Chỉ có cháu trai mới là giả ra tới. Diệp Thiên cười hì hì nói. Nhan Như Tuyết từ đầu đến cuối không có đứng lên. Nàng biết mình một khi đứng lên, phía dưới phong cảnh lại hội rơi vào Diệp Thiên trong tầm mắt. Ngươi hỗn đản, tao ngộ. Diệp Thiên đùa giỡn, Nhan Như Tuyết quát như sấm mùa xuân giống như giống to. Diệp Thiên bĩu môi, cười khổ nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta thì ra ngoài. Quay người vừa muốn đi ra phòng tắm, Nhan Như Tuyết thanh âm lại từ phía sau truyền đến, chờ một chút. Thực trong phòng tắm trình diễn một trận hạn chế cấp mảng lớn, cũng là lựa chọn tốt. Thẳng có tư tưởng, ta thích vô cùng. Diệp Thiên cười nói. Nhan Như Tuyết đè nén lửa giận trong lòng, mấy phút trước đối Diệp Thiên cái kia một chút cảm động, lúc này cũng biến thành triệt để chán ghét. Nghiến răng nghiến lợi nói, trong bồn tắm có trùng, ta sợ hãi. Diệp Thiên phình bụng cười to, kém chút cười đau sốc hông. Cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần thế mà sợ hãi một con côn trùng. Mặc dù tốt cười, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là hướng bồn tắm lớn nhìn lại. Bồn tắm lớn mặt nước nổi lơ lửng một cái con rán, xem ra vẫn là sống. Tại mặt nước nổi lơ lửng, móa, đáng chết tiểu cường, ngay cả ta nữ thần cũng dám hù dọa. Ta con mẹ nó giết chết ngươi nha. Hai ngón tay kẹp lên con rán. Ba, một tiếng, con rán bị Diệp Thiên cứ thế mà bóp nát. Nhan Như Tuyết trực tiếp, hoa, một tiếng, tại chỗ nôn mửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.